mà cầu tiên duyên. Chương 671, Nhiệt Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Run rẩy, băng lãnh, ngơ ngơ ngác ngác, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng. Nhận biết chung ngoại giới hoàn cảnh đột nhiên nhất biến, ám trầm lưu quang bao lấy một nhóm nhân quỷ nện vào rừng rậm. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, quanh mình cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái cự đại cái hố nhỏ xuất hiện tại rừng cây chính trong. Bạch, vù vù, phụ thân toàn chân đạo tu sĩ lên quỷ vật nhao nhao hiện ra chân thân. Mặt lộ cảnh giác, dùng đế khốc làm hạch tâm vờn quanh. Xem kỹ bốn phía, mà cầu bên này cũng giống như thế. 30 người dùng vương hổ đứng đầu. Trong nháy mắt rót thành chu ma đại trận. Lẫn nhau khí tức tương liên. Sau một khắc, đám người chính là sững sờ. Trên mặt hiển hiện không giải, cuồng hỉ, vẻ kinh ngạc, phương thế giới này, tốt nồng thiên địa nguyên khí, thiên địa linh cơ cũng 10 phần sinh động, đối nơi này giới tình huống, thất phi cung sớm đã cáo chi, nhưng chân chính tới đến này táng long thiên, mới có thể chân chính có cụ thể cảm thụ, cùng mặc cầu mà nói, nhất vi rõ ràng cảm thụ, là, áp chế, táng long thiên mặc dù nguyên khí nồng đậm, linh cơ sinh động, đối tại người tu hành có mạc đại ích lợi, nhưng giữa thiên địa vô hình áp chế lớn hơn. Tại thượng thanh huyền u động thiên, hắn có thể dễ như trở bàn tay hiển lộ 100 mét pháp thân. Tại đây, sợ là có thể áp chế 9 thành. Chớ nói 100 mét, 10 mét sợ đều quá sức. Hai thế giới giống như thủy cùng thạch đầu khác nhau. Đồng dạng nhất phân lực lượng, có khả năng khiêu động ảnh hưởng. Hầu như ngày đêm khác biệt, tự liền thần niệm nhận biết, cũng cực lớn nhận hạn chế. Bất quá chỗ tốt cũng rất rõ ràng, như quả ở chỗ này tu hành, chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi, sợ là đều có hy vọng thành tựu đạo cơ. Tại đây, chính là táng long thiên, vương hổ nắm chặt lại hai tay, sau lưng phong lôi song xí chấn động, lập tức lông mày chính là nhăn lại, hiển nhiên. Này giới đối kim đan tông sư áp chế, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, đế khốc gật đầu. Tục truyền, tại thượng cổ thời điểm, có tứ phương long tộc. Long tộc phía trên có cửu diệu một trong một vị nào đó thượng tiên. Này tiên trưởng quản chư thiên thủy tộc, bao quát long tộc, mạc đạo chủ có nghe nói hay không qua một món ăn. Gan rồng phượng đảm, mà cầu sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói. Hơi có nghe thấy, hừ, đế khốc hừ lạnh, nói, long phượng ở tại chúng ta nhìn đến, tất nhiên là trong truyền thuyết thần vật, nhưng tại những tiên nhân kia trong mắt, lại là tùy thời có thể dùng hạ rau món ngon. Bất quá, long dù sao không phải là nhục thể phàm thai, liền tự bị chọn lấy gân rồng, lấy gan rồng, hái được mắt rồng long giác vẫn như cụ có thể kéo dài hơi tàn. Bực này tồn tại. Đều chiếu nhập táng long thiên. Táng long, nguyên lai là như thế cái thuyết pháp. Đế khốc dù sao cũng là long trúc huyết mạch. Nói lên vị kia, thượng tiên, sự tích, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo cỗ nồng đậm oán trách. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy. Táng long thiên oán khí ngút trời. Sinh ra lục tiên nghiệt long. Xuất ức vạn long duệ nghịch phạt tiên ra. Sau cùng, mới có hôm nay. Mà cầu mở miệng hỏi, cung chủ có ý tứ là, thượng cổ phát sinh trận kia ly kỳ biến cố, là từ táng long thiên nghiệt long vì đó. Không, đế khốc lắc đầu, chỉ là có tham dự thế thôi. Thượng cổ quần tiên, mặc dù tu vi kinh thiên động địa, nhưng cũng làm ác đa dạng, dẫn tới chúng sinh thảo phạt, gặp kiếp nạn đương nhiên. Mà cầu như có điều suy nghĩ, mục đích của các ngươi đến cùng là cái gì? Này tức bốn bề vắng lặng, không tại cố kỵ bị phát hiện, vương hổ rốt cục nhịn không được mở miệng, tiến đến chém giết, kẻ thắng làm vua, dĩ nhiên không phải, đế khốc lắc đầu, táng long thiên bên trong long duệ huyết mạch nhiều không kể xiết. Chúng ta này đến, chủ yếu là vì nó trong cao cấp nhất 8 loại huyết mạch. 3 năm sau, xuất khẩu mở ra, dùng vị nào lấy được huyết mạch nhiều, cường vi tôn. Long duệ tinh huyết, không chỉ có thể cường hóa chúng ta huyết mạch, cùng những thế lực khác giao dịch, cũng là thượng thừa nhất chi vật. chúng ta tại giới này tăng tiến thực lực tu vi. Sau khi trở về phụ vương lại quán đỉnh truyền công. Đủ ứng đối tiếp xuống chiêu vương xâm chiếm. Vương Hổ nhíu mày. Nếu có hai cái không sai biệt lắm. Làm sao bây giờ? Không thể nào. Đế Khốc giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Loại tình huống này, chả chưa từng xuất hiện qua. Lúc này mà cầu lại không có lên tiếng. Mà là đi tới cách đó không xa một cái giản đơn chất đống giá gỗ trước. Từ phía trên cầm lấy một miếng thịt ăn. Thịt để ăn đỏ tươi. Chả mang theo cỗ nhiệt khí. Tại đây có vật sống. Còn có nhất định linh trí. Trước mặt giá gỗ mặc dù đơn giản. Chỉ có thể làm chút giản đơn nướng chi dụng. Nhưng cũng không phải vô trí dã thú có thể dựng lên tới. Xét lại một cái thịt để ăn. Xác nhận không độc. Mà cầu có chút há miệng. Thịt tươi lúc này hóa thành nhỏ bé bột phấn. Chui vào trong miệng của hắn. Pháp lực nhất truyền. Đều hóa thành tinh nguyên. Mà cầu trên mặt đầu tiên là vui mừng. Lập tức vẻ mặt ngưng trọng. Vật này. Có thể bổ tinh nguyên. Lời nói này tới gian nan. Kỳ thực rất khó. Hắn nhưng là kim đan tông sư. Sớm đã tích cốc. Liền xem như phổ thông linh dược. Cùng hắn mà nói phục dụng cũng không bằng tự mình tu hành đến nhanh. Ăn vào. Không chỉ có không chỗ hữu dụng. Ngược lại sẽ hao phí tinh lực loại bỏ chọc khí. Phía trước này thịt. Không có khả năng quá chân quý. Lại có thể bổ ích kim đan tông sư tinh nguyên. Đối tại đạo cơ cảnh giới tu sĩ tới nói. Không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Tê. Đột nhiên. Hậu phương truyền đến nhỏ bé tiếng xé gió. Cẩn thận. Chấm. Thứ gì, giống thanh sắt theo đó vang lên. Toàn chân đạo đám người nhao nhao lui lại. Tầng tầng linh quang hiển hiện quanh mình. Thất phi cung quỷ vật thì tán làm đạo đạo quỷ yên. Thoát ly nhục thể phàm thai. Hướng về bốn phía tán đi. Bạch, vù vù. Mấy chục đạo lưu quang đồng thời toát ra. Một bộ phận nhào về phía bầy quỷ. Một bộ phận kích xạ toàn chân đạo chúng tu sĩ. Tốc độ nhanh như điện thiểm. Phốc, phanh phanh, vài đầu quỷ vật bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Tán làm quỷ yên thân thể lại cũng bị một cỗ quỷ dị chi lực xuyên qua. Kéo lấy hướng sau hạ đi. Toàn chân đạo bên này. Linh quang liên tiếp vỡ vụn. Vài gốc đỏ tươi chi vật hung hăng rút tới. Trực tiếp đem hai người cấp quất bay mấy trượng khai ngoại. Thứ gì? Trong tiếng giống giận dữ. Nhân, quỷ trong cao thủ đã xuất thủ. Vương Hổ thân hóa một đạo lôi đình, hướng về chỗ rừng sâu vọt mạnh, phong lôi song kiếm đan sen, như cùng triển khai bình phong quét ngang một phương, quỷ vật cũng gầm thét liên tục, đem mấy thân ảnh gắt gao bắt, hỗn loạn, chớp mắt tựu cáo ngừng, bành, vật nặng rơi xuống đất, tập kích đám người, rõ ràng là một đám tương tự cá sấu vậy dị loại, bọn chúng trên thân trải rộng tinh mịn lân giáp. Thân dài chừng 10 mét, làn da nhan sắc cùng cây rừng giống nhau, cực kỳ không dễ dàng bị nhân phát giác, lại thêm khí tức nội liễm, giống như vật chết vậy giấu tại lòng đất, tự liền mặc cầu, bạch thúc các loại, lại cũng không thể trước thời hạn phát hiện bọn hắn. Long ngạc, một chủng cấp thấp long duệ, bạch thúc kiểm tra một chút trong sân dị loại, giơ chân đem dưới chân đầu lâu đạp thành thịt nát, nói, long, tính âm. Nơi này long càng là như vậy. Lại táng long thiên có hóa long chỉ một vật. Bất kỳ cái gì sinh linh nhập bên trong đều có thể có được long huyết. Cho nên các loại long duệ. Nhiều vô số kể. Chúng ta xuất hiện địa phương. Hẳn là địa bàn của bọn nó. Mà cầu cũng thả ra trong tay một đầu long ngạc. Chậm rãi gật đầu. Lời tuy như thế. Cũng đầy đủ kinh người. Chỉ là táng long thiên bình thường nhất long ngạc. Vậy mà cũng có uy hiếp đạo cơ thực lực. Mạnh hơn. Lại nên như thế nào? Khó trách. Đế Khốc sẽ như thế chống đối tiến nhập tại đây. Tốt tại mọi người phản ứng khá nhanh. Mặc dù có chút nhân. Quỷ bị thương. Đại thể lại không ngại. Làm sơ tu chỉnh. Tự khôi phục lại. Hóa long thuật có dùng. Bỗng nhiên. Toàn chân đạo trong có nhân âm mang kinh hỉ. Nói. Này long ngạc huyết. Cũng có thể thi triển hóa long thuật. Xác thực, Đế Khốc gật đầu. Nói, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm như thế. Càng cường đại long duệ. huyết mạch tiềm lực càng mạnh. Bực này đồ vật coi như thuần hóa huyết mạch, cũng không có gì tiềm lực. Lời ấy vừa rơi xuống, đang muốn tiến lên Vương Hổ không khỏi dừng bước lại, khẽ lắc đầu. Lời tuy như thế, cũng không ít đồ tốt. Một người mở miệng, huyết nhục có thể đại bổ tinh nguyên, nhục thân, lân giáp có thể luyện chế pháp khí hộ thân, móng vuốt, lòng giác, đầu lưỡi đều là thượng phẩm linh tài. Thượng phẩm, có nhân lắc đầu, tại ngoại giới đương thời như thế, ở chỗ này, sợ chưa chắc, chớ lên tiếng. Bỗng nhiên, Mà Cầu một tay hư nhấc, một cỗ vô hình chi lực bao phủ toàn trường, đem chàng trong nồng đậm mùi máu tươi, lặng yên ép xuống, chàng trong yên tĩnh, ly, chân trời, đều có kinh thiên lệ gọi vang lên, càng có một vệt che khuất bầu trời bóng đen bao trùm tới, lại che đậy non nửa rừng rậm. Đám người chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt không khỏi co rụt lại. Phi Long, nhưng thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, dài ước chừng mấy chục trượng kinh khủng chi vật, đang dương cánh bay lượn. Tinh hồng mắt rồng đảo qua phía dưới rừng rậm, mấy chục trượng, tại nơi này, Mà Cầu tự hỏi toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể hiện ra bực này hình thể. Hình thể lớn nhỏ, tự không thể đại biểu thực lực cao thấp, nhưng tại Táng Long Thiên, ít nhất nói rõ thượng phương kia long duệ cường hãn. Phổ thông kim đan, đi lên đoán chừng chỉ là chịu chết. Mà thượng diện, không chỉ một cái, chừng bảy đầu, bảy con phi long thần niệm dùng một chủng phương thức quỷ dị nối liền cùng một chỗ. Hướng xuống quét qua, cấp người một chủng như núi kêu biển gầm cảm giác, liền xem như Mạc Cầu, cũng lòng sinh nặng nề áp lực. Tốt tại phi long thần niệm mặc dù mênh mông, lại khuyết thiếu tinh tế, cũng không hay biết cảm giác trong rừng rậm đám người. Quét hai lần tự lướt tới, ngược lại là phi long trên lưng mấy đạo bóng đen, nhường Mà Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đó là cái gì? Là nhân. Đế khốc mặt không đổi sắc, nói, này giới cũng có nhân, có chút càng là người mang long huyết, thực lực cường hãn, bọn hắn tự xưng long duệ, là long tộc nuôi nhốt tôi tớ. Tôi tớ, không sai. Đế khốc gật đầu, giống như năm đó tiên nhân phục dụng gan rồng phượng đảm. Táng Long Thiên Long, cũng thích ăn nhân, tôi tớ phụ trách nuôi nhốt người sống cấp long ăn. Các ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn là nhân tộc, tự cho là có thể liên hệ. Bọn hắn đối long sùng bái, đơn giản không thể nói lý. Liền xem như long muốn ăn bọn hắn cũng không dám phản kháng. Đám người trầm mặc. Nơi nào đó đỉnh núi, Thừa Thiên Hầu, Tưởng Lục Tiên, Tổ Đình Thánh Nữ vô thanh vô tức xuất hiện. Bát đại long duệ chỗ, nguy hiểm trọng trọng, chỉ có thể nhìn vận khí có thể hay không đụng tới lạc đàn chi long. Mục tiêu của chúng ta là độc giác kim long. Thừa Thiên Hầu tay cầm một bức tranh, so sánh một cái hoàn cảnh chung quanh, nói, địa hình chênh lệch quá lớn, chỉ có thể xác định đại khái phương hướng. Bất quá lần này đi nam, nên tự có một tổ độc giác kim long chỗ. Ta cần tam thế nghiệt long hồn phách. Thánh nữ ung dung mở miệng. Được hồn phách, ta liền có thể chứng được quỷ vương chi cảnh. Tu thành bí pháp, đến lúc đó chưa chắc không thể giúp ngươi bắt giữ một đầu thượng cổ uyên long. Tam thế nghiệt long cực kỳ hiếm thấy. Tưởng Lục Tiên cau mày. Thánh nữ xác định, chúng ta sẽ đụng phải. Đương nhiên. Dưới khăn che mặt, thánh nữ mắt hiện huyền diệu linh quang, tiếng nói phiêu miểu, tam thế nghiệt long cùng ta có duyên, coi như ta không đi tìm nó cũng sẽ lần theo bản năng tới tìm ta. Chấm, vậy là tốt rồi. Thừa Thiên Hầu gật đầu, chỉ cần nó đến, tất nhiên có đến mà không có về. Nơi nào đó thủy vực, một đầu tương tự dê rừng quái vật khổng lồ dựng ở mặt nước, mắt hiện chán ghét hướng về phía dưới kia từng đầu lực so đạo cơ đỉnh phong thủy long nhìn lại. Một đám cá trạch, muốn chết, âm lạc, dê rừng há to miệng rộng. Mấy chục con thủy long đúng là bị nó sinh sinh nhiếp lên. Một mạch nuốt vào bụng. Tiểu tử, ta phụng chiêu vương chi mệnh đến đây. Cũng không phải cùng ngươi du sơn ngoạn thủy. Thế nào mới có thể để cho ngươi trở thành hạ nhiệm lỗ vương? Không vội, không vội. Tại dê rừng phía sau lưng, Một vị hình như thư sinh yếu đuối người trẻ tuổi cầm trong tay chiếc phiến. Nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta trước bốn phía đi dạo. Nhìn xem có hay không thượng đẳng long duệ. Đối đãi ta chứng được quỷ vương chi cảnh. Bàn lại cùng các huynh đệ khác tương tranh. Nếu không, hắn khẽ cười một tiếng. Nói, bằng ta thực lực bây giờ. Há có thể vào ta những huynh đệ kia mắt. Ngài nói có đúng hay không? Dương Quân tiền bối. Này cao chừng 100 mét dê rừng. Rõ ràng là chiêu vương phụ tá đắc lực một trong. Quỷ vương Dương Quân. Cách Trương.